Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, báo thù. Nguyên An Lan tính cách hay là tương đối để cho Lâm Hiên thích. Tâm địa thiện lương, cái này cùng hắn khi còn bé tình huống có quan hệ. Đều là cùng khổ vợ con đứa bé, cho nên đều sẽ có lãnh hội. Mấu chốt là vẫn không quên ban đầu tâm. Bây giờ còn để cho hắn hơi chút giác ngộ xuống. Biết mình thiếu khuyết cái gì. Cái này thật đúng là có vài phần duyên phận. Không nghĩ tới xuống tùy ý đi dạo một chút. Liền từ cái này Nguyên An Lan trong chiến đấu. Có khả năng hơi chút lĩnh ngộ ra cái gì đến. Nhanh lên tiêu diệt hắn. Chờ chúng ta tiếp tục xem trò hay. Thủ Hoành Khoát không nhịn được phất tay một cái. Tỏ ý bọn họ nhanh lên động thủ. Hắn hiện tại rất muốn xem Càn Hồng Phi cùng Nguyên An Lan tỷ đấu. Nếu lưỡng bại câu thương tốt hơn. Ngược lại bọn hắn bây giờ lưỡng là tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay. Tiêu Giao Môn đều bị tiêu diệt. Bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì trợ giúp. Vẫn lo lắng làm những gì. Tiếp tục động thủ a. Muốn sống, liền đem tiểu tử kia cho sát. Bản thân vẫn khó tránh. Còn muốn cũng đừng người. Thủ Hoành Khoát chừng một cái Càn Hồng Phi. Tỏ ý hắn nhanh lên động thủ. Tiểu mã tốt nhất. Trước đó ta còn không có dụng hết toàn lực đây. Hiện tại liền sắp tiêu diệt hắn. Càn Hồng Phi ở sau khi tĩnh hồn lại. Lập tức gật đầu cười với hắn câu. Chợt lại lạnh lùng mà nhìn Nguyên An Lan đạo. Lần này ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Thật là xen vào việc của người khác. Theo ta nhìn nếu như ngươi không phải cầm khối kia hoàng kim cho hắn. Hắn chắc chắn sẽ không trở về. Có tiền. Đã nghĩ trở về thành tiêu sái. Lại nói tiếp ngươi vẫn tính là gián tiếp hại chết hắn. Nguyên An Lan ánh mắt tối sầm lại. Đi Lâm Hiên bên kia mắt nhìn. Có chút không đành lòng. Lời nói này vẫn có đạo lý. Người thường cầm nhiều tiền như vậy. Nhất định là muốn trở về trong thành mua cái gì. Bằng không làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây. Hãy bớt xàm ngôn đi. Đánh thì đánh. Nguyên An Lan biểu tình lãnh tuấn. Sự đã thành định cục. Coi như là không trốn thoát được. Ít nhất sẽ không để cho cái này Càn Hồng Phi đắc thủ. Không được. Người đã thua. Càn Hồng Phi vung lên trường kiếm. Một đạo hồng mang lóe lên. Cuồn cuộn nổi lên nhàn nhạt tinh phong chèo thuyền qua đây. Đây chính là hắn ẩn giấu võ học. Bình thường cũng không nỡ dùng hiện ra. Vào giờ khắc này vì có thể nhanh lên một chút đánh chết Nguyên An Lan. Cứ như vậy dùng đến. Chiêu thức kia. Nguyên An Lan bị một chiêu này cho kinh ngạc đến ngây người. Là ngươi sát sư đệ. Ngươi biết quá trễ. Càn Hồng Phi cười lớn một tiếng. Biểu tình dữ tợn. Trường kiếm đã đâm đi lên. Lấy tốc độ này cùng uy lực này. Nguyên An Lan nhất định thua. Phương diện chiêu thức căn bản là không có cách địch nổi. Mạnh nhất chiêu thức cũng dùng đến. Bài tẩy gì cũng không có. Vào giờ khắc này. Một ánh hào quang cực nhanh xuyên qua mà đến. Thình thịch một tiếng. Sắc bén trường kiếm hòa tan nước thép. Đi theo đi bên cạnh vẩy tới. Cuối cùng còn dính đến Càn Hồng Phi bản thân. A a a, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn che bản thân mặt hét thảm lên. Đau đớn kịch liệt để cho hắn đều sắp điên. Đi theo có một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Lăn tầm vài vòng sau khi... Ngã xuống đất sau khi mọi người phát hiện đã chết xuống. Muốn giết ta, liền xem các ngươi một chút có hay không bản lãnh này. Lâm Hiên từ lão Ngưu ở trên đi xuống. Từ trên đầu gỡ xuống đẩy mũ rơm. Cười híp mắt xem của bọn hắn. Nhất thời để cho bọn họ nội tâm sản sinh một loại cảm giác sợ hãi. Cao thủ, ngươi đến tột cùng là ai? Có phải hay không Tiêu Giao Môn phái tới cứu viện? Thủ Hoành Khoát nghiêm mặt, vội vàng liền lui về phía sau đi. Vừa rồi một cột sáng, hắn cũng có thể cảm giác được tử vong như vậy tới gần. Tiêu Giao Môn là cái gì ta cũng không biết. Ta chỉ biết là các ngươi muốn giết ta. Chính là đơn giản như vậy. Lâm Hiên hướng mặt trước vung tay lên. Mênh mông lực lượng từ không trung đè xuống. Để cho bọn họ phù phù một tiếng. Liền té quỵ dưới đất. Chút nào không thể động đậy. Ở đây có thể đứng liền hai người. Một là Lâm Hiên. Một là Nguyên An Lan. cả Kiêng Ngọc Thiên Sương đều phải cho quỳ xuống. Không có gì, chính là hắn đối với cái này Ngọc Thiên Sương không có gì hảo cảm. Xác thực chính là muốn lợi dụng hai người bọn họ bảo vệ mình thôi. Nơi nào sẽ chân chính thích bọn họ. Cái này Ngọc Thiên Sương ngược lại cao hứng. Ít nhất tiền bối này không phải Thanh Ngọc môn người. Chỉ điểm ấy liền cũng đủ. Hơn nữa còn rất thưởng thức Nguyên An Lan dáng vẻ. Trước đó thế nhưng xuất thủ cứu Nguyên An Lan. Trước, tiền bối. Chúng ta là vô ý mạo phạm. Chúng ta là Thanh Ngọc môn. Tin tưởng tiền bối nghe qua Thanh Ngọc môn đi. Chúng ta thái thượng trưởng lão thế nhưng phi thăng lên qua hỗn giới. Thủ Hoành Khoát vội vàng kêu lên. Lúc này bọn họ biết đá trúng thiết bản ở trên. Hơn nữa còn là rất dày một loại. Điều này làm cho hắn vội vàng nói ra bản thân đường về. Để tránh khỏi bị ngộ thương. Các ngươi thái thượng trưởng lão phi thăng lên qua hỗn giới. Lâm Hiên nghe sau đó ngẩn ra. Chợt bật cười. Cái này ở trước mặt mình chính là một chuyện cười. Cái gì thái thượng trưởng lão ở trước mặt mình? Còn muốn xưng bản thân một tiếng sư thúc đây? Là, đúng a, chúng ta thái thượng trưởng lão kêu Thanh Ngọc Dương. Xin thỉnh ngài nghĩ lại. Tiêu Giao môn chính là một phổ thông môn phái nhỏ. Sắp là trước kia mạo phạm ngài nói. Sau đó chúng ta đăng môn bái phỏng. Xin thỉnh nhiều hơn tha thứ. Thủ Hoành Khoát ngữ khí cũng không nhịn được cao ngạo. Cho rằng Lâm Hiên bị mình nói chấn trụ. Ngọc Thiên Sương bọn họ quính lên. Nếu Lâm Hiên sợ đi. Vậy bọn họ khả năng liền xong đời. Sau đó thấy Lâm Hiên đã qua đạp một cái. Trong chớp mắt sẽ đến Nguyên An Lan phía trước. Đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Cười nói. Không cần khẩn trương. Tiểu tử ta rất coi trọng ngươi. Nói cho ta một chút là tình huống gì. Chỉ cần không phải ngươi vi phạm lương tâm sự tình, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Nguyên An Lan cái này mới chậm rãi khép lại miệng. Hắn đều bị kinh ngạc đến ngây người. Trước đó mũ rơm thanh niên, lại là một cường giả siêu cấp. Tiêu Giao môn cùng Thanh Ngọc môn phân tranh. Vãn bối liền không nói nhiều. Đây là bọn hắn trong lúc đó quan hệ. Ta hiện tại thầm nghĩ giết hắn. Hắn giết ta tiểu sư đệ. Nguyên An Lan căm tức nhìn vẻ mặt sợ hãi Càn Hồng Phi. Trong mắt tức giận thậm chí so với thấy Thanh Ngọc môn người. Đều phải phẫn nộ vài phần. Vậy nhanh lên một chút giải quyết hết đi. Chướng mắt, Lâm Hiên phất tay một cái. Đa tạ tiền bối thanh toán. Nguyên An Lan cầm trong tay trường côn. Chợt quay đầu căm tức nhìn Càn Hồng Phi. Cắn răng nói ra. Lần này ta rốt cuộc biết tiểu sư đệ bị người nào sát. Không nghĩ tới ngươi làm một viên thuốc, liền loại chuyện này cũng làm được. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Ta sẽ giết ngươi, cho tiểu sư đệ tế linh hồn người chết. Không được, không được, chuyện gì cũng từ từ. Ta cũng không phải có ý định. Ta, hắn còn muốn biện giải cho mình lúc. Trường côn đã nện xuống đến. Hắn muốn dãy giụa, không chút nào không thể động đậy. Cuối cùng ầm ầm một tiếng. Cả đầu đều bị đập bạo nổ. Thân hình đi bên cạnh ngã xuống. Nửa điểm khí tức cũng không có. Bên cạnh Thủ Hoành Khoát thấy vậy trong lòng hoảng sợ. Nếu cái này trường côn đập trúng bản thân. Kết quả còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Tiểu sư đệ, ta rốt cục báo thù cho ngươi, ngươi chết thật là quá uổng phí. Nguyên An Lan nhớ tới lúc trước một màn ký ức. Nhịn không được rơi nước mắt. Thù này rốt cục cho báo. Lâm Hiên ở bên cạnh thở dài. Giữa các môn phái phân tranh cũng không hiếm thấy. Loại này lục đục với nhau lại càng không thiếu. Vì mình lợi ích, có chút người tu luyện chuyện gì cũng làm được. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.